Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 534. Hồng nước Đức Tế, XA1, gà trống gáy, nhỏ ô gọi, đại dương đi ra. Tốt a, bình thường đến giảng, Lương Đức Hoàng thân lưng mỏi thời điểm, trừ phi mùa hè. Nếu không mặt trời mọc tỷ lệ không lớn. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá hôm nay mặt trời đúng là đi ra, bởi vì hắn hôm qua ban đêm ngủ quá vãn. Lương Đức Hoàng vừa cùng đi, bên kia Venusaur liền trực tiếp bu lại, muốn cùng Lương Đức Hoàng gần như. Bất quá nó vừa mới đi ra, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh một viên Pokebo bỗng nhiên đánh mở. Một cái thân cao 2 mét trở lên lớn lên giống như là con mèo sinh vật xuất hiện ở phòng không ở giữa. Bên trong, theo nó vừa xuất hiện, Venusaur đột nhiên liền cảm giác không cảm giác đến một cỗ cường đại áp lực. Bất quá đối mặt với cái này một cỗ áp lực, nó cũng không có lui bước, ngược lại cường ngạnh nhấc không lên đầu. Hai cây vai whip đã dựng đứng lên, một không mặt cảnh giác nhìn cái này Pokemon. Hắn rất xác định, nếu như gia hỏa này dám gây bất lợi cho Lương Đức Hoàng, vậy nó dù là liều cái một chết, cũng sẽ ngăn cản nó. Người Pokemon, không sai, nhìn xem Venusaur, Mewtwo sửng sốt một chút nói ra. Đương nhiên, không sai, đây chính là ta Pokemon. Cười một cái, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ Venusaur đầu to, ra hiệu nó không nên quá gấp không trương. Đây chính là ngươi chỗ sinh hoạt thế giới. Quá kém, cơ hồ cảm giác không chịu được tự nhiên năng lượng. Trong không khí tràn ngập cường đại loại sắc bụi, thế giới như vậy cũng không thích hợp nhân loại cùng Pokemon ở lại. Không nhìn Lương Đức Hoàng mèo khen mèo dài đuôi. Mewtwo lạnh nhạt nhìn xem tình huống chung quanh, sau đó rất bình thản nói. Nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là có một ít lúng túng. Mặc dù hắn muốn phản bác, nhưng lời nói thật đúng là không có cách nào nói. Hắn chỉ có thể nói còn không có đi băng thành đâu. Đi tới băng thành không khí khối lượng càng kém. Ta không thích cái thế giới này không khí. Ta muốn trở về. Lần nữa không nhìn Lương Đức Hoàng cái này, chủ nhân. Mewtwo rất bình thản nói một câu, sau đó liền lại về tới Pokebo bên trong. Nhìn xem Pokebo, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Cấp một thần đô thúi như vậy cái dám sao? Được rồi, đây cũng là một lá bài tẩy tương đương ha, nhún vai. Lương Đức Hoàng từ đây ngồi không lên, đi rửa mặt thời điểm cũng chuẩn bị cho Venusaur năng lượng khối lập phương. Tại Venusaur sau khi ăn xong, Lương Đức Hoàng cũng thu thập xong, liền quay người rời đi phòng không ở giữa. Sư phó, ngài châu không sữa, mới đi ra, bên kia Chu Nặc Mẫn đã bưng một chén châu không sữa đi tới. Vừa cười vừa nói, tiếp nhận châu không sữa uống một hớp lớn, Lương Đức Hoàng liền đem còn lại cho Chu Nặc Mẫn. Kỳ thật Lương Đức Hoàng nói qua, Chu Nặc Mẫn có thể phân một cái, nàng uống trước cũng được. Bất quá Chu Nặc Mẫn lại nói mình tương đối lười, không nguyện ý làm, cho nên mỗi lần vẫn là một ly lớn. Đối với cái này Lương Đức Hoàng đến là không quan trọng. Uống rồi châu không sữa, hắn liền chuẩn bị xuống lầu đi ăn điểm tâm. Mà Chu Nặc Mẫn cũng cẩn thận đem vừa rồi Lương Đức Hoàng uống châu không sữa vị trí nhắm ngay mình. Miệng, hướng lên cái cổ, đem còn lại châu không uống sữa tiến không đi. Uống sạch về sau, nàng còn cố ý thẹn thẹn bờ môi, giống như là ăn trộm cái gì đông không tây mèo con. Liền đứng ở bên cạnh thỏa mãn nhìn xem Lương Đức Hoàng. Tiếp lấy hai người liền đi xuống lầu đi ăn bữa sáng. Nếm qua bữa sáng về sau, bọn hắn liền trở về phòng không ở giữa, chuẩn bị chờ đợi Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao tới về sau dễ thương lượng đi cái nào. 9 giờ sáng không đến, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết liền đã tới. Sau khi đến, không nói hai lời liền lôi kéo Lương Đức Hoàng liền muốn trở về phòng. Nhìn Chu Nặc Mẫn Đô có một ít không có ý tứ. Ai, đừng vừa đến đã dạng này. Chúng ta trước thương lượng một chút không khư cái nào. Nói thật, đừng nhìn Lương Đức Hoàng lúc bình thường thổi uy vũ chép chép. Nhưng kỳ thật nam nhân A1, khôi phục thực tình không có nữ nhân nhanh. Dù sao Trác Tử Du cùng Tiết Nghĩ vừa mới đi. Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao liền đỉnh đi lên. Vậy thì tương đương với này 10 ngày. Mỗi ngày Lương Đức Hoàng đều muốn lấy một địch hai. Với lại bởi vì là gặp nhau thời gian rất ngắn, cho nên đối phương đều là rất chân quý. Hận không thể mỗi từng phút từng giây đều muốn nghiền ép Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng Viridian lực lại châu B, đó cũng là chủ yếu nhằm vào Pokemon. Đối với hắn thể lực có khôi phục, nhưng này khôi phục chỉ có thể là thể lực. Nam nhân một ít lấy ước đến tính toán đơn vị là cần thời gian kiếp sau thành. Ăn đông không tây có dinh dưỡng, tạo ra liền sẽ mau một chút, nhưng liền xem như lại nhanh cũng phải 2-3 ngày mới tạo ra đi ra. Trước kia dùng đều là tồn cảo, kết quả những ngày gần đây tồn cảo phát xong, ngươi để hắn hiện viết còn như thế lớn đổi mới lượng, hắn thân không thể chịu không được. A1, Nặc Mẫn, ngươi có cái gì muốn địa phương muốn đi sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Tạ Giao vừa quay đầu nhìn về phía Chu Nặc Mẫn hướng về nàng hỏi. Nghe Tạ Giao, Chu Nặc Mẫn lắc đầu. Kỳ thật nàng là muốn nói mình không biết có chỗ nào có thể đi. Bất quá rõ ràng bị Tạ Giao nhận vì trở thành một loại khác ý tứ. Ngươi nhìn, Nặc Mẫn cũng không muốn ra ngoài. Nghe được Tạ Giao, Lương Đức Hoàng trên đầu bay ra khỏi 3 đầu hắc tuyến. Cái này, tính chuyện gì xảy ra? Hà người ngày mai sẽ phải đi đi. Ta đã nghe ngươi nói, chúng ta còn muốn đi học không có cách nào đi cùng ngươi. Cho nên hôm nay hắn liền nhường cho bọn ta đi. Có được hay không? Cảm ơn ngươi rồi. Nặc Mẫn, các loại lúc chiều, chúng ta đi xem phim. Kề bên này liền có một cái ngàn đạt. Lúc này Phạm Đông Tuyết cũng cười quay lại, đối Chu Nặc Mẫn nói ra. Phạm Đông Tuyết đô nói như vậy, Chu Nặc Mẫn thật đúng là nói không là cái gì, chỉ có thể há to miệng, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Chu Nặc Mẫn đều đồng ý, Hứa Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng một tả một hữu mang lấy Lương Đức Hoàng liền muốn hướng trong phòng đi. Bất quá Lương Đức Hoàng vẫn là dành thời gian cho Triệu Dương phát một cái WeChat. Bởi vì hắn chạm tiếp theo là Sương Mù Đô, cho nên hắn cái kia không cái xe liền vô dụng. Bởi vì làm quan trọng ngồi xe lửa đi, cho nên muốn Triệu Dương đi đem xe lái trở về. Về phần chỗ hắn ở, hắn nhưng không tin Triệu Dương không biết. WeChat phát xong, bên kia Tạ Giao liền đã trước đánh tới. Hiện tại hai nữ hài chính là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm. Nhất là phát hiện Lương Đức Hoàng đối với mình lực hấp dẫn càng ngày Nặc tốt, càng lớn, hiện tại không hào hào cảm giác không thụ một cái. Các loại lần tiếp theo, coi như sớm đi, mà lúc này Triệu Dương cũng là gấp một đầu mồ hôi. Mặc dù phía trên đồng ý dùng cái này clear bell đến câu cá. Nhưng vấn đề là, cái này clear bell tuyệt đối không cho sơ thất. Hôm qua ban đêm nguyên bản 10 phần chắc 9 chiến đấu. Kết quả xuất hiện biến số, quét sạch chiến trường lúc, phát hiện hết thảy mọi người đều không có chạy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác clear bell không thấy. Hắn nhưng là đã đem kề bên này phá địa 3 thước. Nhưng vẫn không có tìm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.